Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tìm được nó, Mộc Mộc. Ngươi có thể đem này bóng ma nhất thượng tầng, Mộc Mộc, có thể đem bóng ma nhất thượng tầng Ngọc Tâm khai ra cái khổng, làm bóng ma hiện lộ ra tới, nhưng mũi đau đừng đụng đến bóng ma sao? Vương Diệp dò hỏi, Lôi Mộc trước không nhúc nhích, nhìn ra là cái gì sao? Ngụy Trang có được chân thật chi mắt Vương Diệp đầu. Ta có phán đoán, nhưng còn cần xác nhận. Quả thật là ta tưởng kia đồ vật, so tinh linh chứng gì đó quý giá đến nhiều cũng hữu dụng đến nhiều, Nga. Bất quá đồ vật cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ. Đau thời điểm nhất định phải cẩn thận, làm nó phát ra cầu cứu tín hiệu. Kinh động trùng tộc liền không hảo, cùng trùng tộc có quan hệ. Lại so với tinh linh chứng còn chân quý. Lôi Mộc trong mắt đánh ra dấu chấm hỏi, lại không lại hỏi nhiều, mà là càng thêm tiểu tâm mà di động mũi đau, hắn cực ổn. Phối hợp hắn dị thuật, thực mau liền chui ra cái so châm chọc hơi đại khổng. Tiếp cận kia bóng ma biểu, lại không có nửa đụng chạm đến kia bóng ma, đồ vật như là tự chui tiến. Lôi Mộc phán đoán, lúc đầu, Lôi Mộc cho rằng đồ vật liền cùng bị hổ phách phong bế tiểu sâu. Đã cùng hổ phách kết làm thể, toàn khai khổng sau mới phát hiện đồ vật cùng Ngọc Tâm chi gian còn có tầng khe hở. Hơn nữa ở Ngọc Tâm cùng đồ vật chi gian còn có tầng hơi mỏng dịch thể, Vương Diệp để sát vào lỗ hổng. Dùng chỉ dính mũi đao mang ra dịch thể. Giám định sau, cùng đối tinh linh chứng hoàn toàn bất đồng thái độ tán dương. Đùa thật sẽ tìm địa phương ăn cơm. Dịch thể so quang chi ngọc biểu ngưng kết kia ngàn năm trung nhũ thạch dịch còn muốn bổ. Là chân chính quang chi ngọc tâm dịch. So ngọc tâm còn muốn quý giá, Nga. Đồ vật chẳng lẽ cùng tinh linh chứng dạng. Yêu cầu quang chi ngọc tâm phu hóa. Không phải phu hóa, là thành. Vương Diệp đầu ngón tay ở mũi đao thượng nhẹ nhàng ấn. Lấy máu châu toát ra, Vương Diệp để sát vào kia lỗ hổng. Bài trừ huyết châu tích nhập, Lôi Mộc kinh. Làm cái gì? Vương Diệp nhìn huyết châu hoạt nhập lỗ hổng, bị kia đồ vật hấp thu, trên mặt mới lộ ra tươi cười. Ta ở xác nhận, Vương Diệp nhắm mắt lại, tựa hồ ở cùng thứ gì thành lập tinh thần liên hệ, qua ước chừng 3-4 phút. Vương Diệp mở to mắt, chỉ nhẹ nhàng đánh quang chi ngọc biểu, nguyên bản như là được khảm ở quang chi ngọc trong lòng bóng. Ma đột nhiên mấp máy lên, là vật còn sống. Xem như đi. Vương Diệp chờ mong mà nhìn chằm chằm quang chi ngọc thạch nhất thượng tầng chính. Giữa nhất ngọc tâm cùng quang chi ngọc thạch chậm rãi biến mất. Như là bị cái gì cắn nuốt hấp thu. Kia bóng ma cũng theo đó lộ ra toàn cảnh, đó là cái ngón cái bụng đại bát giác hình màu đen đá. Thoạt nhìn thập phần tinh xảo ái. Còn mang theo ánh sáng nhạt chạch, thật là tham ăn. Ngọc trong lòng dịch thể thế nhưng đều bị nó hấp thu hết. Vương Diệp trong lòng tràn ngập vui sướng, duỗi đem kia bát giác hình màu đen đá lấy ra, Lôi Mộc mạc danh sinh ra tinh linh chứng còn không có. Sinh ra cũng đã biến thành mẹ kế dưỡng dự cảm, rốt cuộc là cái gì? Lôi Mộc quá tò mò, Vương Diệp đặc đối màu đen đá thi triển cái giám định thuật làm cho trò chơi hệ. Thông minh bạch hắn vì sẽ biết đồ vật kỹ càng tỉ mỉ. Mới trả lời, trùng sao, Lôi Mộc kinh. Lại kỳ quái, trùng sao như thế nào sẽ sao tiểu? Bởi vì đồ vật mới vừa bị sinh ra tới không bao lâu. Vương Diệp cùng Lôi Mộc muốn quá vừa rồi sắc. Bén tiểu đao, không chút do dự hướng tự tâm cắt vết cát. Theo sau liền đem kia cái bát giác hình đá nhét vào miệng vết thương, Lôi Mộc ngăn cản không kịp. Như thế nào đem trùng sao nhét vào trong lòng? Là nhận chủ bộ phận. Vừa rồi lấy máu chỉ là thành lập liên hệ. Hiện tại đem nó nạp vào trong cơ thể. Nó sẽ ở trong thân thể ta cùng ta khởi thành. Thẳng đến ta chân chính mà hoàn toàn dung hợp cùng hấp thu nó. Vương Diệp nói được thập phần nhẹ. Nhàng, Lôi Mộc thật sâu nhíu mày. Không phải cùng nói ký sinh trùng ký sinh vật còn sống quá trình dạng. Đúng vậy, ta là phản ký sinh. Vương Diệp xem Lôi Mộc lo lắng cùng không tán thành biểu tình. Vội trấn an hắn, yên tâm. Ta sẽ quý trọng mục đích bản thân mạng nhỏ. Không có nắm chắc sự ta sẽ không làm. Không kỳ quái chúng ta đều đem trùng sao đào ra. Vì cái gì còn không có ký sinh trùng tìm tới môn sao? Lôi Mộc cũng chính kỳ quái, Vương Diệp nói ra mấu chốt. Bởi vì cái trùng sao là bị từ bỏ cái, bị từ bỏ trùng sao. Đúng vậy, Vương Diệp phân ra nửa tinh thần lực cùng trùng sao trung tàn lưu mẫu trùng tinh thần. Lực vật lộn, nửa lưu chữ cùng Lôi Mộc giải thích. Trí tuệ hình ký sinh trùng trùng sao phi thường đặc thù. Nó là nửa đời vật, cũng là cộng sinh vật, nói nó là nửa đời vật. Bởi vì nó có sống tính, có thể thanh, nhưng không có tự mình thức. Nói nó là cộng sinh vật, bởi vì nó thường thường cùng với trùng vương trứng bị trùng mẫu cùng sinh ra, nhưng là trùng vương. Đẻ trứng ra tới sau cũng không phải mỗi chỉ trứng đều sẽ phu hóa cũng trở thành trùng vương. Đồng dạng trùng sao cũng sẽ không mỗi cái đều đạt được bồi dưỡng cơ hội. Chính là cái cùng viên không thể phu hóa trùng vương trứng khởi bị vứt đi trùng sao, bị vứt đi. Trùng sao sẽ không có trùng vệ bảo hộ, nhưng cũng sẽ không bị ký sinh trùng tộc hoàn toàn từ bỏ. Trùng vệ nhóm sẽ dựa theo trùng mẫu mệnh lệnh, đem vứt đi trùng sao để vào cái năng lượng sung túc địa phương. Làm chúng nó tự chậm rãi thành, trùng sao đại sau có định suất sẽ thay hư hao chủ trùng sao. Nhưng càng nhiều là bị chủ trùng sao coi như chất dinh dưỡng hấp thu, Lôi Mộc có đã hiểu. Là nói ký sinh trùng tộc có đem cái sau khi sinh bị vứt đi trùng sao. Ném ở quang chi ngọc thượng, làm nó tự chậm rãi thành. Đối, muốn tìm được sau cái ấu sinh trạng thái. Không có tử vong, thả còn không có trùng vệ trông coi trùng sao không phải dễ dàng sự. Vương Diệp vui dạo dực. Hắn hiện tại cũng nghĩ thông suốt hắn nhìn đến cái bất đồng huyệt động nguyên nhân, bởi vì thời gian. Hắn đời trước tới soát tù phạm đảo phó bản. Khoảng cách hiện tại thời gian đã là 15 năm sau. Ở 15 năm chung, chỉ trùng sao thực có thể đem cái quang chi ngọc cấp gặm sạch sẽ. Bao gồm thượng trung nhũ thạch, cùng với trong động mỏ vàng, hắn lúc ấy nhìn đến trùng sao không có thu. Chính là bởi vì khi đó cái trùng sao đã thành thật sự không tồi. Bị tuổi nhỏ trùng vương nhìn chúng. Phái trùng vệ lại đây thu cái trùng sao. Tưởng đem cái trùng sao cùng vương trùng sao dung hợp. Hắn cũng là đi theo trùng vệ lại đây mới phát. Hiện cái động cùng thành trung trùng sao. Mà hiện tại cái trùng sao mới bị để vào không bao lâu. Vẫn là ấu sinh thái. Mỗi ngày hấp thu năng lượng cũng không nhiều lắm. Theo trùng sao đại. Nó yêu cầu năng lượng mới có thể càng ngày càng nhiều, Lôi Mộc lại hỏi. Kia hấp thu dung hợp cái vứt đi trùng sao có chỗ lợi gì? Tác dụng lớn, Vương Diệp cười đến mi mắt cong cong. Là thiệt tình vui sướng. Trùng sao là ký sinh trùng tộc dùng để dưỡng dục sau cùng sinh hoạt quan trọng nơi. Là chúng nó gia viên. Chúng nó chiến tranh thành lũy. Trùng sao từ mới sinh trạng thái bắt đầu. Liền có được phân gian công năng. So chứa đựng đồ ăn phòng lấy bảo đảm chân không trạng huống thậm chí làm thời gian đình chỉ. Dưỡng dục sau địa phương điều chỉnh độ ẩm từ từ, Lôi Mộc. Không gian, đối, Vương Diệp đến vô cùng, là thành hình không gian. Đừng nhìn nó hiện tại tiểu, chỉ cần dưỡng đến hảo, tương lai còn có thể biến thành trùng phòng, thành lũy thậm chí lớn hơn nữa tồn tại. Đẹp nhất chính là trùng sao không gian có thể gửi vật còn sống. Còn có thể đối không gian bên trong tiến hành phân gian điều chỉnh. Quả có thể đem nó hoàn toàn hấp thu dung hợp. Ta chẳng những có thể có được cái dấu ở trong cơ thể thành hình thứ không gian. Nói không chừng còn có thể có được không gian dị năng, Vương Diệp rất cao hứng. Hận không thể vây quanh tù phạm đảo chạy 10 vòng, trùng sao là hắn đời trước đặc biệt muốn mưu. Đoạt lại như thế nào đều kém vận khí siêu cấp trong lòng hảo. Hắn ở cái phó bản chung ngẫu nhiên hiểu biết đến trùng sao chỗ tốt. Hơn nữa hắn sư phụ đối ký sinh trùng tộc cũng thập phần có nghiên cứu. Người liền góp nhặt rất nhiều về trùng sao tin tức, hắn cùng sư phụ cộng đồng suy đoán. Trùng sao không ngừng ký sinh trùng tộc lấy hấp thu dung hợp. Lý luận thượng mặt khác sinh vật cũng lấy. Nhưng rốt cuộc chỉ là lý luận. Hơn nữa, bọn họ thẳng không tìm được thích hợp trùng sao. Ký sinh trùng tộc đối trùng sao trông coi thực nghiêm. Đó là chúng nó đại bản doanh, đồng thời bọn họ cũng căn cứ ký sinh trùng tộc tập tính. Suy đoán ra trùng sao dễ dàng nhất cướp lấy cùng hấp thu thời kỳ. chính là mới sinh ra không bao lâu thời điểm, vứt đi trùng sao không có trùng vệ trông coi. Cùng trùng mẫu chi gian tinh thần liên hệ cũng không cường. Cùng trùng vương càng không có nửa liên hệ, càng là cướp lấy mục tiêu đầu tuyển tích, đán mỗ mà bộc phát ra ký sinh trùng tộc tin tức. Trên cơ bản nơi đó ký sinh trùng tộc đã hình thành quy mô. Muốn tìm được mới sinh trùng sao cơ bản không thể, cho nên Vương Diệp mới có thể phát hiện cách phách. Chính là tù phạm đảo sau. Tâm tâm niệm niệm muốn tới chạy tranh. Chính là nghĩ đến thử thời vận. Xem có thể hay không tìm được cái mới sinh kỳ trùng sao, vừa lúc hắn biết cái trùng sao rơi xuống. Lại đề sao nhiều năm tiến vào trò chơi. Kia còn có thể không tới nhìn xem. Ta liền nói ta vận khí không nên như vậy không xong. Vương Diệp bị tinh linh chứng tạo thành buồn. Bực tâm tình cuối cùng hảo không ít, Lôi Mộc cũng chúc mừng tiểu hài tử hảo vận. Thuận miệng hỏi, trùng sao ai đều có thể hấp thu sao? Ách, cũng không phải. Vương Diệp lo lắng Lôi Mộc đối trùng sao tâm động, cũng muốn hấp thu cái. Vội nói, trời rốt cuộc là ký sinh trùng tộc đồ vật. Liền cùng nói đến dạng, đem đồ vật để vào trong cơ thể. Kỳ thật chính là cái bị ký sinh quá trình. Bị ký sinh quá trình không tính thống khổ, nhưng quả tưởng trái lại hấp thu dung hợp trùng sao, kia quá trình liền không thoải mái. Đầu tiên đến đem trùng mẫu tàn lưu ở trùng sao trung tinh thần lực cấp tiêu trừ. Còn phải chịu đựng trụ phản ký sinh khi thân thể cùng tinh thần song trọng thống khổ. Ngẫm lại xem, muốn sinh sôi cải tạo mục đích bản thân thân thể, ở nguyên bản không có không gian dị năng dưới tình huống. Ở tự thân thể trung mượn ngoại vật sáng lập ra cái thứ không gian. Kia đến nhiều khó nhiều đau. Vương Diệp vỗ vỗ tự. Ta không dạng. Ta là tốt nhất thực nghiệm thể. Ta không sợ đau. Ta tinh thần lực cũng so người cường đại. Hơn nữa ta hiểu biết ký sinh trùng. Còn có được trị liệu mục đích bản thân năng lực. Thay đổi những người khác. Kết quả liền khôn kể. Càng quan trọng là. Hắn có thể bắt chước ký sinh trùng tộc tinh thần lực. Làm trùng sao nghĩ lầm hắn là đồng loại, mới ở hấp thu hắn huyết dịch sau không có làm nửa đề phòng. Cũng không có đối trùng mẫu phát ra cầu cứu tín hiệu, chờ đến hắn đem trùng mẫu tinh thần lực toàn. Bộ tiêu trừ rớt, hắn liền không cần lại bắt chước ký sinh trùng tộc tinh thần lực. Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc. Vô cùng nghiêm túc nói. Mộc Mộc, quả không có nắm chắc, ngàn vạn không cần cùng ta học, nếu không cái lộng không tốt. Hấp thu dung hợp trùng sao không thành, tự phản mà sẽ biến thành trùng sao chất dinh dưỡng. Lôi Mộc xoa xoa tiểu hài tử đầu. Ta không bản lĩnh, không tính toán dung hợp trùng sao. Có cái tinh linh không gian liền cũng đủ ta tiêu thụ. Vừa rồi nói trùng sao chung có trùng mẫu tàn lưu tinh thần lực. Kia tiêu trừ phân tinh thần lực khi, có thể hay không làm trùng mẫu phát hiện. Vương Diệp lắc đầu. Cũng không phải mỗi cái vứt đi trùng sao đều có thể tự nhiên thành lên. Bởi vì trùng sao cùng trùng vương hỗ trợ lẫn nhau. Đương cộng sinh trùng vương chứng tử vong. Lưu lại trùng sao phần lớn cũng sẽ đi theo tử vong. Chân chính có thể đơn cái thành lên vứt đi trùng sao rất ít. Hơn nữa ta tiêu ma trùng mẫu tàn lưu tinh thần lực phương pháp cùng những người khác bất đồng. Trùng mẫu chỉ biết cho rằng cái vứt đi trùng sao tự nhiên tử vong, Lôi Mộc vẫn là không quá yên tâm. Chúng ta vẫn là rời đi đi, để ngừa trùng mẫu phái sâu lại đây xem xét, hảo. Vương Diệp nhảy dựng lên, Mộc Mộc, đợi chút đi, nếu đã bị trùng tộc phát hiện, quang chi ngọc thạch cùng trùng nhũ thạch, bao gồm mỏ vàng thạch ở bên trong, liền không cần thiết để lại, trùng nhũ thạch tiệt tự sau còn có thể phân bố trùng nhũ. Thạch dịch sao? Lôi Mộc ngửa đầu xem, Vương Diệp cũng suy nghĩ biện pháp. Có lẽ ta lấy đem trong động tất cả đồ vật còn nguyên mà chuyển rời đến trùng sao chung. Trùng nhũ thạch không có nguồn nước cùng đặc thù hoàn cảnh. Chỉ sợ vô pháp lại tích ra trùng nhũ thạch dịch. Nhưng quả ta đem linh thủy châu đặt ở nó thượng đâu? Đó có phải hay không sẽ nhỏ giọt hiệu quả càng tốt trùng nhũ linh dịch? Lôi Mộc đôi mắt cũng sáng. Lấy sao? Quả thực lấy. Vậy thật tốt quá, thử xem đi. Ta cũng không biết được chưa. Vương Diệp cảm thụ mới vừa bị dung nhập trong cơ thể trùng sao. May mắn nói. May mắn ta vừa rồi mệnh lệnh nó ra tới khi. Nó đem quang chi ngọc tâm dịch cùng với bộ phận quang chi ngọc tâm cấp ăn. Hiện tại nó trong cơ thể đựng tương đương khổng lồ năng lượng. Quả có trùng vương liền lấy dẫn đường nó thành. Mà ta hiện tại liền tương đương với nó trùng vương. Lôi mộc hạ thức nói. Xem ra cũng là cái đồ tham ăn nhà giàu. Muốn bồi dưỡng nó, cũng muốn tiêu phí không ít thiên tài địa bảo, Vương Diệp cứng đờ. Nhưng thực mau hắn liền tự mình an ủi. Thành hình không gian A. Bồi dưỡng ra tới chính là mục đích bản thân. Như thế nào cũng so giúp người khác phu hóa tinh linh chứng có lời sao, Vương Diệp làm lơ mục đích. Bản thân trái tim ở lấy máu. Tĩnh hạ tâm thần cùng trùng sao tiến hành câu thông, lôi mộc xem Vương Diệp tiến vào huyền diệu. Trạng thái, chủ động đảm nhiệm khởi cảnh giới trách nhiệm. Hắn đảo không phải thực lo lắng tiểu gia hòa. Rốt cuộc tiểu gia hòa như vậy tự tin có nắm chắc, lúc này lôi mộc còn không biết Vương Diệp dung hợp. Trùng sao căn bản chỉ là lý luận hành. Hắn tự chính là đệ cái thực nghiệm thể. Sau này thân thể hắn cùng trùng sao rốt cuộc sẽ có như thế nào biến hóa. Chính là thần cũng không biết. Hết chương.